Tiểu phú tắc An Thanh Đồng Tuệ, chương 160, ngươi làm ta quá thất vọng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lục gia lập tức nhìn thấu ý đồ của Tưởng thị, cười nhạt, muốn lục soát Đông viện cũng được, nhưng phu nhân đừng quên trừ Y Hà viện của ta ra trước đó. Con đã nói rõ với phụ thân và mẫu thân rằng chỗ ở của con là do con quyết định. Nếu có kẻ không liên quan dám bước một ngón chân vào viện của ta, thì ta tuyệt đối không để yên. Tưởng thị liếc qua nàng, lạnh giọng hỏi, bây giờ quan trọng là tìm người, hay giữ lời hứa? Ngươi thật sự nghĩ trong phủ này không ai trị được ngươi sao? Lục gia bật cười, nếu mẫu thân muốn trị con, cứ việc nói thẳng, dù sao toàn bộ phủ Lục đều do mẫu thân định đoạt, con tính là gì chứ? Một kẻ đáng thương, không được cha thương, không có mẹ đùm bọc. Mẫu thân muốn áp tội lên đầu con, chỉ một câu thôi cũng đủ khiến con không gượng dậy nổi. Nhưng con dù sao cũng là thiên kim Lục phủ, danh tiếng vẫn còn liên quan đến mặt mũi của Lục gia. Vì một kẻ nô tài, mẫu thân hết lần này đến lần khác ép buộc con, bày kế vu hại con, giờ còn muốn lục soát cả nơi ở của con. Như vậy chẳng khác nào nhất quyết phải đổ tội cho con bằng được sao? Nếu mẫu thân thật sự muốn lục soát, thì hãy soát luôn tất cả viện trong phủ. Dù là chính viện của mẫu thân, thư phòng của phụ thân hay phòng của muội muội, tất cả đều phải lục hết. Nếu đã muốn mất mặt, thì cứ để cả nhà cùng mất mặt đi. Tưởng thị nghiến răng căm tức, nhưng bà ta không còn quá chắc chắn nữa. Người chắc chắn là do tiểu nha đầu này giấu đi, nhưng ai dám bảo đảm là không giấu ở chính viện hay phòng của Lục Anh. Bà ta tin rằng Lục gia chưa đủ bản lĩnh đó, nhưng chỉ trong đêm qua, bà ta đã bị con bé này lật đổ hoàn toàn, trước mặt bao nhiêu người trong phủ. Nếu bây giờ lại để bị bẽ mặt thêm một lần nữa, mà người thật sự được tìm thấy ngay tại chính viện, thì bà ta sẽ càng không thể biện minh được. Chết một nô tài không phải chuyện lớn, nhưng quan trọng là bà ta đã cố gắng gán tội cho Lục gia, khiến không ít người nghi ngờ nàng. Nếu bây giờ lại tự mình vả vào mặt mình, vậy thì trong mắt toàn bộ hạ nhân trong phủ, đặc biệt là trong mắt Lục gia, sự thật bà ta không thể dung thứ cho con chồng chẳng phải sẽ càng lộ rõ sao? Mà một người mẹ kế không từ thủ đoạn với con gái của phu quân, ngay cả quan phủ cũng có thể can thiệp. Lục Giai có thể không dám thật sự động đến bà ta, nhưng khi sự việc đã bày ra trước mắt, ông ta cũng không thể cứ thế mà dung túng bà ta được. Bà ta không thể mạo hiểm như vậy. Tưởng thị hít sâu một hơi, lạnh giọng nói, nếu con đã biết bản thân là thiên kim phủ Lục, gánh vác danh dự của gia tộc, thì hẳn cũng hiểu rằng nếu không tìm ra người, xảy ra chuyện ầm ĩ thì con cũng chẳng được lợi gì đâu. Nếu con biết Đỗ Mama đang ở đâu, thì nói ra đi. Như vậy ta cũng đỡ phải tốn công tìm kiếm. Lục gia cười khẩy, mẫu thân thật sự quá xem trọng con rồi. Bà ta là người của mẫu thân, trước khi mất tích còn gặp mẫu thân lần cuối. Sao con biết bà ta ở đâu chứ? Nàng lạnh lùng nói tiếp, thay vì cứ chăm chăm bắt con giao người, mẫu thân có thể giải thích không? Rõ ràng mẫu thân mới là kẻ đáng nghi nhất, tại sao lại cố ép con nhận tội? Tưởng thị siết chặt tay, móng bấu vào lòng bàn tay đến mức đau nhức. Bà ta đảo mắt nhìn quanh, thấy đám người trong phủ vẫn đứng chật ních xung quanh, không nhịn được mà quát lên. Còn đứng đó làm gì? Không có việc để làm à? Lục gia nhướng mày. Lúc trước, khi họ vây quanh con để buộc tội, sao mẫu thân không đuổi họ đi? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hay là vì lúc đó, giữa đêm khuya, tất cả đều không cần làm việc, cứ vây quanh để xem con bị bêu díu là chính đáng. Nhưng đến khi mẫu thân không thể chống đỡ nổi nữa, thì mới có chuyện để làm sao. Nếu đã đứng đây rồi, thì cứ đứng lại xem tiếp đi. Ta không ngại cho bọn họ nhìn hết mọi chuyện đâu. Ai dám bỏ đi, sau này ta sẽ tính sổ từng người một. Lục gia vừa nói dứt câu, bầu không khí lập tức đông cứng. Tưởng thị luôn là người có tiếng nói trong phủ, vốn dĩ không ai dám để ý đến lời của Lục gia. Nhưng câu nói cuối cùng của nàng lại quá nặng. Từ tối qua đến giờ, nàng hết lần này đến lần khác phá vỡ nhận thức của mọi người về nàng. Chưa từng có ai nghĩ rằng trong phủ Lục lại có một vị tiểu thư mạnh mẽ như vậy. Nàng dám đối đầu với Tưởng thị mà còn thắng thế. Vậy thì ai còn dám xem nhẹ nàng nữa? Huống chi, ngay cả Lục giai cũng không ngăn cản nàng. Vậy bọn họ có lý do gì mà không nghe theo? Thế là, những kẻ vốn đã nhấc chân định lui xuống, đều lặng lẽ đặt chân xuống đất, không ai dám rời đi nữa. Tưởng Thị mặt mày u ám, tiến lên một bước. Cái nhà này là do ngươi quyết định, hay là ta? Lục gia cười nhạt, người là Lục phu nhân, tất nhiên người có quyền quyết định. Nhưng nếu hôm nay người không thể làm rõ chuyện này, không cho ta một câu trả lời thỏa đáng, vậy sau này người có còn quyết định được nữa hay không? E là chưa chắc. Nàng không cao bằng Tưởng Thị, lúc này phải hơi ngẩng cằm lên để nhìn thẳng vào bà ta. Nhưng thân hình nàng vẫn đứng thẳng, khí thế lại còn hơn cả Tưởng Thị vài phần. Lục phủ không phải là một gia tộc tầm thường. Khi còn nhỏ, tổ mẫu dạy ta rằng, Lục gia luôn lấy đức phục người. Lục phu nhân, người có xứng với bốn chữ này không? Vừa nãy ta vừa xuất hiện, các người đã vội vàng muốn đổ tội giết người lên đầu ta. Nhưng ngọc của ta là do nha hoàn của người trộm đi. Lời vu hãm cũng từ nha hoàn bên người nói ra, kể cả đám nha hoàn cấu kết với nhau cũng đều là người của người. Nếu người không phải là kẻ chủ mưu, thì người nghĩ có ai tin không? Nói đến đây, nàng xoay người, ánh mắt sắc bén quét qua đám người xung quanh. Nhị thẩm, tam thẩm, hai người có tin không? Châu thị và Ngô thị nhím mày nhìn Tưởng thị, không lên tiếng, nhưng thái độ đã rõ ràng. Lục gia tiếp tục, phụ thân, người có tin không? Chưa từng có ai dám chất vấn Lục gia như vậy, càng không ai dám trước mặt bao nhiêu người mà ép ông phải tỏ thái độ. Đám hạ nhân đứng xem đều sững sờ, nhưng cuối cùng, tất cả lại đồng loạt nhìn về phía Lục Giai. Lục Giai dừng ánh mắt trên người Tưởng Thị, chậm rãi nói. Ta và nàng đã là phu thê hơn 10 năm, trước nay luôn kính trọng nhau, ta cũng xem nàng là hiền thê trợ giúp ta trong việc gia đình. Hôm nay, nàng làm ta thật sự quá thất vọng rồi. Gia Gia cũng là con gái ta, hơn nữa, còn là đích trưởng nữ của Lục Gia. Năm xưa, vì ta đi xa lo việc nước, ta đã giao con bé cho nàng chăm sóc. Kết quả là suốt 10 năm trời, ta và con bé chưa từng gặp lại. Ta không trách nàng, nhưng hôm nay, ta cũng là một người cha. Ta không ngờ rằng, sau bao năm xa cách, ta lại có thể đoàn tụ với con bé. Đây vốn là chuyện may mắn, vậy mà mới chỉ 2 ngày trôi qua, ta còn chưa kịp ngồi xuống nói chuyện đàng hoàng với nó, thì kẻ bên cạnh nàng hết lần này đến lần khác khiêu khích nó, vu hãm nó. Đổi lại là nàng có chịu nổi không? Ta chỉ hỏi nàng một câu, nàng thực sự xem ta là phu quân của mình sao? Nàng có từng để tâm đến cảm xúc của ta chưa? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tưởng Thị nín thở, nhìn ông ta như thể nhìn một người xa lạ. Vậy tại sao lão gia lại chắc chắn rằng ta là kẻ chủ mưu? Bà ta lạnh lùng hỏi, Lục Giai ánh mắt sắc lạnh, bất kể có phải là nàng hay không, thì kẻ vu hãm nó đều là nha hoàn của nàng. Dù cho chuyện này không liên quan gì đến nàng, thì với tư cách là chủ mẫu, nàng cũng phải chịu trách nhiệm vì không quản giáo tốt hạ nhân. Ông dứt khoát ra lệnh, người đâu, mời phu nhân trở về nghỉ ngơi. Tưởng Thị tức giận quát, lão gia. Lục Giai quay sang Lục gia, nghiêm giọng, hôm nay con nói chuyện cũng có phần quá đáng, sao có thể vô lễ với mẫu thân như thế? Từ nay trở đi, con phải ở bên mẫu thân học cách quản lý gia sự. Vì vậy, ta cho phép con giữ quyền quản lý nội vụ phủ Lục. Cách chương